Tu La Vũ Thần, chương 2753, phân ra thắng bại 2. Góc truyện audio.com, nguyên bản dài đến hơn 1000 thước quái vật khổng lồ tại đi vào Sở Phong quanh thân về sau, vậy mà nhao nhao hóa thành dài 1 mét, nhưng nhất làm cho người giật mình là, nhưng viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ hóa thành dài 1 mét về sau, trên người Sở Phong vậy mà tản ra kim sắc quang hoa, vào giờ phút này hắn giống như là cùng cái kia viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ thân ở cùng chỗ đồng dạng. Cơ hồ cùng lúc đó, Sở Phong trong tay nửa thành tiên binh đột nhiên vung lên, một đạo kim sắc quang nhận liền từ nửa thành bên trong tiên binh quét ngang mà ra. Màu vàng kia quang nhận cực kỳ lý trí lóa mắt, trong khi xuất hiện trong tích tắc thế hệ trước cường giả còn tốt, tiểu bối cường giả căn bản là bị cái kia hào quang chói mắt đâm không cách nào mở hai mắt ra. Đó là, mà giờ khắc này, Sở thị thiên tộc bên trong như Sở Hiên chính pháp đám người, lại là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra, Sở Phong chỗ phóng thích ra quang nhận cũng không phải tiện tay vung lên mà ra, cái kia chính là Sở thị thiên tộc bên trong chấn tộc tiên pháp một trong. Tứ đoạn tiên pháp Diệu Quang Trảm. Chỉ là Diệu Quang Trảm tuy mạnh, có thể cùng Lê Ám Chi cái kia ngũ đoạn tiên pháp chống lại sao? Oanh, vào thời khắc này, Sở Phong cái kia tứ đoạn tiên pháp Diệu Quang Trảm dĩ nhiên cùng Lê Ám Chi ngũ đoạn tiên pháp đánh vào một chỗ. Làm cho người khiếp sợ một màn xảy ra, cường đại kia ngũ đoạn tiên pháp tại Sở Phong tứ đoạn tiên pháp trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Mà lại xem Sở Phong tứ đoạn tiên pháp, mặc dù uy lực cũng là yếu bớt rất nhiều, có thể dư uy vẫn còn tồn tại, đang ở hướng Lê Ám Chi vung trảm mà đến. Hừ, thấy thế, Lê Ám Chi hừ lạnh một tiếng, trong tay nửa thành tiên binh như khiến đồng dạng huy động, lại có một cái vàng óng ánh hùng sư hiển hiện, này hùng sư thể tích không thua kém một chút nào khi trước kim sắc tê giác, lực lượng cũng là không chút thua kém. Cái này đồng dạng là một đạo ngũ đoạn tiên pháp, hùng sư gầm thét liên tục tựa như muốn nuốt mất giang hà nhật nguyệt, thế nhưng là thanh thế có mạnh hơn, làm Sở Phong còn lại quang nhận kia dư uy va chạm về sau, lại cũng chỉ là song song tiêu tán. Sở Phong một đạo tứ đoạn tiên pháp, vậy mà phá hết Lê Ám Chi hai đạo ngũ đoạn tiên pháp. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy, Sở Phong vậy mà để cái kia nghịch thiên bí kỹ lực lượng cùng dung hợp. Đây là chưa từng thấy qua thủ đoạn, trước đó chưa bao giờ gặp Sở Phong thi triển qua a, đám người kinh hãi, bởi vì làm cái kia uy thế thông thiên chiến phủ cùng chiến kiếm thu nhỏ tựa như pháp khí hộ thân đồng dạng, vây quanh Sở Phong xoay tròn về sau. Mọi người lại kinh ngạc phát hiện hai cái bí kỹ lực lượng không chút nào giảm, đồng thời đã cùng Sở Phong hòa làm một thể. Lúc trước viễn cổ chiến kiếm lực lượng có mạnh hơn, đó cũng là viễn cổ chiến kiếm lực lượng. Nhưng là bây giờ, viễn cổ chiến kiếm nghịch thiên chiến lực tái giá đến rồi trên người Sở Phong. Đây cũng là vì sao, Sở Phong có thể dựa vào tứ đoạn tiên pháp liền đánh tan Lê Ám Chi hai đạo ngũ đoạn tiên pháp nguyên nhân. Dù sao tại Sở Phong không có sử dụng nửa thành tiên binh, không có sử dụng tiên pháp dưới tình huống, viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ lực lượng cũng đủ để đánh tan Lê Ám Chi tứ đoạn tiên pháp. Góc truyện audio.com, mà dưới mắt viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ chiến lực đã cùng Sở Phong hòa làm một thể, Sở Phong tái sử dụng nửa thành tiên binh thi triển tứ đoạn tiên pháp một cách tự nhiên cũng liền có thể dễ dàng đánh tan Lê Ám Chi ngũ đoạn tiên pháp. Cái này lực lượng cường đại chính là hai cái bí kỹ cho Sở Phong. Chỉ là mọi người rất là sợ hãi thán phục Sở Phong là như thế nào làm đến, để hai cái bí kỹ chiến lực cùng mình hòa làm một thể, về bản thân sử dụng. Bởi vì trước đó, bọn hắn chưa bao giờ gặp Sở Phong thi triển qua thủ đoạn như vậy. Mà chỉ có Sở Phong bản thân rõ ràng, trước đó đối với hắn, bởi vì tu vi có hạn, từ đầu đến cuối không có triệt để khống chế viễn cổ chiến kiếm lực lượng. Nhưng là theo tu vi của mình bước vào thiên tiên cảnh, Sở Phong đã trải qua dần dần nắm trong tay viễn cổ chiến kiếm lực lượng, lại lĩnh ngộ càng sâu tầng thủ đoạn. Tựa như ngũ hành bí kỹ, Sở Phong không chỉ có thể để chúng nó hóa thành năm đạo chiến lực vì chính mình tác chiến. Đồng thời, ngũ hành bí kỹ, vì cùng Sở Phong tương dung, cũng có thể bảo đảm Sở Phong một mạng, để Sở Phong tựa như đầy đủ bất tử chi thân, gặp thực lực gần người công kích Sở Phong căn bản không biết chết. Mà dưới mắt Sở Phong lĩnh ngộ, viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ lực lượng mới chính là triệt để cùng mình tương dung. Để cho mình đạt được viễn cổ chiến kiếm nghịch thiên chiến lực cùng viễn cổ chiến phủ cường đại chiến lực. Loại tình huống này, Sở Phong dù là không sử dụng vũ khí, không thi triển tiên pháp, sự cường đại của hắn chiến lực đã là đủ để cho đối thủ sợ hãi. Còn nếu là sử dụng sương mù thi triển tiên pháp lời nói, như vậy đối thủ tự nhiên là càng là không địch lại. Vậy phải làm sao bây giờ a, giờ phút này, đổi lại Lê Thị Thiên tộc tiểu bối hốt hoảng. Sở Phong dựa vào tứ đoạn tiên pháp, liền có thể đánh tan Lê Ám Chi ngũ đoạn tiên pháp, như vậy đồng dạng, coi như Lê Ám Chi sử dụng lục đoạn tiên pháp, Sở Phong cũng có thể dựa vào ngũ đoạn tiên pháp đến đánh tan. Nhưng là, Sở Phong nếu là sử dụng lục đoạn tiên pháp đến công kích Lê Ám Chi đâu, Lê Ám Chi nên như thế nào ngăn cản, coi như bọn họ hai vị, đều là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, thế nhưng là lấy bọn hắn tu vi hiện tại, nhưng cũng đều không thể tu luyện 7 đoạn tiên pháp mới được. Loại tình huống này, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, làm không được không hoảng hốt. Vội cái gì, ta đại ca có thể trở thành tổ võ thập tinh, có thể cũng không phải chỉ là hư danh. Mắt thấy tộc nhân bối rối, Lê Ám Chi đệ đệ, Lê Thiên Hữu thì là rất là khó chịu hét lớn một tiếng. Thân là Lê Ám Chi đệ đệ, đối với tộc nhân khác, hắn đối với Lê Ám Chi hiểu rõ hoàn toàn chính xác càng nhiều hơn một chút, hắn biết rõ, đại ca của hắn cũng không phải hạng người tầm thường. Sở Phong có thủ đoạn nghịch thiên, đại ca hắn cũng đồng dạng có. Xem ra, đến rồi phân ra thắng bại thời điểm. Sở Phong, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Lê Ám Chi đối với Sở Phong hỏi. Xin đợi lâu ngày, Sở Phong nói ra, bành Sở Phong lời này vừa nói ra, cái kia trên người Lê Ám Chi, vậy mà phóng xuất ra màu xanh nhạt khí diễm, cái kia màu xanh nhạt khí diễm tựa như vòi rồng xoay tròn, đem Lê Ám Chi bao khỏa ở trong đó. Bá sau một khắc Lê Ám Chi thân hình khẽ động nhất định giống như quỷ mị, lấy tốc độ cực nhanh hướng Sở Phong bay lượn mà tới. Góc truyện audio.com, đó là tốc độ tăng lên tiên pháp, Lê Thị Thiên tộc lục đoạn tiên pháp, quỷ mị gió lốc. Giờ phút này, Sở Hiên chính pháp hét to một tiếng, hắn dạng này la lên, nhưng thật ra là tại cho Sở Phong nhắc nhở Sở Phong không thể phớt lờ, bởi vì đây chính là lục đoạn tiên pháp. Nhưng là, Lê Ám Chi tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ tại Sở Hiên chính pháp trong lúc nói chuyện, hắn đã tới Sở Phong phụ cận, trong tay nửa thành tiên binh, hướng về phía Sở Phong liền đâm tới. Lê Ám Chi một nhát này, tất cả mọi người là giật mình. Mặc dù Lê Ám Chi thả ra lục đoạn tiên pháp thế nhưng là cái kia tiên pháp chỉ là tốc độ tăng lên tiên pháp cũng không thể tăng lên chiến lực. Cho nên, đến phiên chiến lực chân chính, hắn là không bằng Sở Phong, coi như giờ phút này hắn một nhát này, có thể đâm đến Sở Phong, chỉ sợ cũng khó mà làm bị thương Sở Phong. Nhưng là, nhất làm cho người không hiểu là, đối mặt Lê Ám Chi tay này cầm nửa thành tiên binh chính diện một kích Sở Phong giống như đã sớm chuẩn bị, hắn vậy mà cổ tay truyền một cái, lộ ra ngay một cái một thước vuông. Thanh này một thước vuông, rộng ba thước, dài ba thước, là màu đen, có khắc phù văn. Cái này có thể tuyệt đối không phải một thước vuông, cái này chính là một kiện tiên binh. Thế nhưng là, mọi người đều biết tiên binh lực lượng tuy mạnh, nhưng chỉ có võ tiên có thể thôi động. Sở Phong thân là thiên tiên, căn bản là không có cách thôi động tiên binh lực lượng. Hắn xuất ra tiên binh cũng là không hề có tác dụng mới được, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.